Chương 79, chỉ đường toàn bộ nhờ Yến Tiểu Bảo. Liền có bộ phận giao đài tiên tông nữ đệ tử, đều bị lời này kéo theo phải phụ họa, bất quá các nàng mới phát ra âm thanh, ai kia liền bị ba một tiếng, một cái tắt đánh bay. A thê lương tiếng thét chói tai, ở trong đường hầm dần dần xa, thẳng đến phanh gặp trở ngại âm thanh lan ra, ai kia mới đùng nhưng rơi xuống đất, không một tiếng động, cũng không biết sống hay chết. Mà đánh bay cái kia miệng thúi mong giao đài tiên tông nữ đệ tử Mỹ Nhi, nàng còn lặng lẽ đảo qua giao đài tiên tông một đám đệ tử, từng chữ nói ra hỏi, còn có người nào ý kiến được ực. Không còn dám có ý kiến giao đài tiên tông các nữ đệ tử, đều ở phía sau sợ nuốt nước miếng, dù sao mới vừa rồi bị đánh bay cái kia ai, thế nhưng là các nàng những người này, tu vi coi là cao một nhóm kia, chính là nguyên phủ đỉnh phong kiếm tu. Đại khái cũng là bởi vì ỷ vào thực lực cũng không tệ lắm, ai kia mới có thể một nóng não, công nhiên khiêu chiến Mỹ Nhi, lại không nghĩ rằng người ta Mỹ Nhi nói đánh là đánh. Mà cấu nguyên minh cu nở dê cái gì cũng không nói, phảng phất ngầm cho phép Mỹ Nhi đối đồng môn ca cờ sư mù ô y giao hấn, hắn cu nở dê đúng là ngầm đồng ý, cho nên hắn giờ phút này mới hờ hững phát ra tiếng nói, mất mặt xấu hổ. Xuân Tín Quân không thiếu nữ đệ tử chỉ cảm thấy trên mặt nóng lên. Cấu nguyên minh thanh âm càng lãnh đạm hơn, thân là ta giao đài tiên tông nội môn đệ tử, ánh mắt lại ngắn như vậy thiện, nói chuyện càng là nông cạn đến cực điểm. Bịch giao đài tiên tông các đệ tử nhao nhao hổ thẹn quỳ xuống đất. Cấu nguyên minh ngược lại không lại nói cái gì, bất quá hắn cu nở dê không để cho các ba nở đồng môn đứng lên, mà là tiến lên hướng Mỹ Nhi chắp tay, để cho cô nương chê cười. Hừ, Mỹ Nhi hừ lạnh một tiếng, kỳ thật trong lòng vẫn là thật không thoải mái. Nàng vẫn rất hy vọng đám người này tiếp tục náo sự, nàng tốt buông tay buông chân lại đánh một trận. Đi thôi. Yến Du nhìn Cố Nguyên Minh liếc mắt, đối người sau xử sự vẫn tính hài lòng, cũng liền không lại nói cái gì, dẫn đầu hướng phía trước đi. Nhưng Yến Tử Thiều lần này quả thực là không chịu để cho Yến Du đi trước, hắn nhất định phải đi tại trước nhất đầu nói, cờ ơn lờ chuyển biến loại hình, tiểu, ngươi liền trực tiếp cùng, ta nói. Tốt. Yến Du không có cách nào khác. Chỉ có thể để cho Yến Tử Thiều đi trước, bất quá trực giác của nàng, tiếp xuống hẳn là sẽ tương đối thuận lợi. Sự thật cũng đúng như Yến Du sở liệu, bọn hắn ở sau đó trong vòng nửa canh giờ, đều đi cực kỳ thuận lợi, chỉ là động phủ đường rẽ bắt đầu tăng nhiều. Có một ít đường rẽ Yến Du đều không ấn tượng, cho nên nàng còn ngồi xổm xuống xác nhận, sau đó lại đi. Yến cô nương, ngươi tựa hồ đối với nơi này đường rất quen thuộc, Khấu Nguyên Minh liền không nhịn được hỏi. Hắn kỳ thật đã sớm muốn hỏi cái vấn đề này, bởi vì Yến Du coi như tựa như là nhận được nơi này hạng nhất. Đúng. Yến Du QNZ không phủ nhận. Ân Lưu Phong lập tức liền nói, ngươi thế nào biết tất cả mọi chuyện ngươi chớ cùng ta nói, ngươi tại mua kia cái gì Thái Thương Phủ bản triệu linh sư cơ sở lúc, người ta thuận tay dựng Thái Thương Phủ địa đồ cho ngươi, mà cái này động phủ chính là Thái Thương Phủ. Cái gì Cố Nguyên Minh liền nghe phủ. Thái Thương Phủ bản triệu linh sư cơ sở Thái Thương Phủ địa đồ cái này đều cái gì cùng cái gì a thế mà đúng. Yến Du đã khẳng định gật đầu. Ha, một tên giao đài tiên tông nữ đệ tử liền không nhịn được cười, thế mà còn nói phải Yến đại tiểu thư, ngươi quả nhiên cùng tin đồn đồng dạng ngây thơ. Vô chi thỏa thỏa vô não bình hoa, nhưng Ân Lưu Phong không cho là như vậy nói, vậy ngươi đem bức tranh cho ta xem một chút nói không chừng cũng là thật không mang tới. Yến Du dứt lời, đã lần thứ hai đứng dậy. Tương đối cẩn thận lan ra cảm giác, để tránh giống như trước đó như thế, xúc động không biết sát cơ bất quá nàng mới lan ra cảm giác, trong ngực nàng tiểu bé con liền a một tiếng, cũng gãi gãi hắn nương thân vào áo, giơ tay lên hướng cái lối đi quơ quơ. Yến Du liền ôm con trai, hướng con trai chỉ ra đường đi tới. Tử Du, Ân Lưu Phong có Chu Tờ Mộng Mị Nhi cùng Nhị Mao cũng đã đi theo. Ân Lưu Phong xem xét, hắn cũng chỉ có thể đuổi theo nói, Tử Du. Ngươi lần này tùy tiện như vậy sao, ngươi con trai loạn chỉ đi, ngươi cứ như vậy đi theo A bị nói. Yến Tiểu Bảo liền không cao hứng trẻ con kêu một tiếng, cũng biểu thị, A đắt đắt A đắt đắt bản bảo bảo mới không phải loạn chỉ ngươi cái ngu ngơ phảng phất nghe hiểu. Ân Lưu Phong lập tức đầu hàng nói, tốt tốt tốt, tiểu tổ tông, bản thiếu chủ nói sai, ngươi không phải loạn chỉ, đều nghe ngươi, bản thiếu chủ sai. A Yến Tiểu Bảo lúc này mới hài lòng gật gật đầu, tiếp tục nằm nhoài hắn nương thân trong ngực. Có thế Cố Nguyên Minh liền mờ mịt, hắn cũng không biết còn muốn hay không theo, mà hắn các ba nở đồng môn, tắc thì nhao nhao biểu thị, Xuân Tín Quân, chúng ta không thể tiếp tục mò theo, nhóm người này thật, không thể tin. Đều là đến trò đùa A Cấu Nguyên Minh tự nhiên cũng cảm thấy Yến Du bọn người, mười phần có trò đùa hiểm nghi, lại thêm chớ suy nghĩ, hắn liền trầm rồi trầm giọng nói, các ngươi điều tra một chút chớ thông đạo. Vân Xuân tin quân. Giao đài tiên tông các đệ tử đều thở dài một hơi, bọn hắn liền sợ bọn hắn Xuân Tín Quân sẽ cùng theo mấy cái kia kỳ hoa, một con đường đi đến đen, may mà Xuân Tín Quân không có. Mà đi xa Ấn Lưu Phong, hắn thật hưng phấn lặng lẽ cùng Yến Du nói ra, bỏ rơi ửm Yến Du ngước mắt nhìn hắn một cái. Ấn Lưu Phong mới phát hiện chính mình hiểu sai ý, ngươi không phải muốn vứt bỏ bọn hắn, mới cố ý cho ngươi con trai chỉ đường, để bọn hắn cảm thấy không đáng tin Yến Du trước miệng, đang muốn nói không phải. Phía trước lại đột ngột truyền ra một trận vù vù minh thanh, để cho nàng vô ý thức dừng bước. Thế mà,